Vạn đạo Long Hoàng, chương 1413, phiền muộn Lưu Viêm. Cocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Vậy thì tới đi, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cười lạnh, ầm ầm, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tử sắc lôi kiếp, càng ngày càng đáng sợ, từng đạo thô to như sơn nhạc lôi kiếp, không ngừng hướng về hai người đánh xuống. Oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh bạo phát, song quyền liên tục đánh ra, từng đạo quyền kình xông lên không trung, đem từng đạo tử hỏa lôi kiếp đánh tan. Tựa hồ là bởi vì Lục Minh bộc phát còn có Lưu Viêm xông vào, không trung bên trong kiếp vân nổi giận kịch liệt quay cuồng, càng nhiều tử hỏa lôi kiếp rơi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhiều như vậy lôi kiếp, nhưng cái khó ngăn ta, chấm, Lưu Viêm quát lạnh, trường đao vung ra, đao mang nổ bắn ra, đem lôi kiếp từng cái phá vỡ, hắn ở nhanh chóng tới gần Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vù, Lục Minh thân hình khẽ động cực tốc lui lại kéo ra cùng Lưu Viêm cự ly. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người đi không nổi, Lưu Viêm không ngừng phá vỡ lôi điện hướng Lục Minh đuổi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kiếp vân bao trùm chu vi 200 dặm, Lục Minh ở kiếp vân trung tâm, Lưu Viêm cự ly Lục Minh, chỉ có 80-90 dặm, nhưng này 80-90 dặm, bởi vì lôi kiếp duyên cớ, lại khó có thể vượt qua. Chỉ cần Lưu Viêm một tới gần, Lục Minh liền lui lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng chết, Lưu Viêm gầm thét toàn thân khí tức bộc phát, một thân võ hoàng cường giả khí tức tràn ngập mà đến, lại, hắn thân thể, hỏa diễm đầy trời, hắn tiên thiên hỏa diễm linh thể, đột phá võ hoàng, hoàn thành thuế biến, biến càng kinh khủng hơn, đạt đến phía dưới các vùng linh thể trình độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hỏa diễm ngưng tụ ra trường đao, một đao chảm ra, đem từng đạo lôi kiếp phá diệt. Hắn tốc độ nhanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng lúc này tử sắc lôi kiếp đột nhiên biến mất. Bất quá kiếp vân tựa hồ thật phẫn nộ, lần này, liền ấp ủ, đều không có ấp ủ, bên trên bầu trời, lại có lít nha lít nhít thiểm điện bổ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này thiểm điện nhan sắc biến thành 4 loại. 4 loại nhan sắc thiểm điện, mỗi một loại thiểm điện mặt ngoài, bao trùm đồ vật đều không giống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có bao trùm hỏa diễm, có bao trùm gió, có bao trùm thủy, cũng có kim sắc sắc bén chi khí. Để tứ trọng lôi kiếp đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại này lôi kiếp so với đơn thuần tử hỏa lôi kiếp càng đáng sợ hơn gấp mấy lần. Loại này lôi kiếp là tiên thiên linh thể, muốn đối mặt đáng sợ lôi kiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng giận, liền nhanh như vậy đến để tứ trọng lôi kiếp. Lưu Viêm trong lòng gầm thét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ tam trọng lôi kiếp cùng đệ tứ trọng lôi kiếp quá độ thời gian, so với hắn tưởng tượng càng nhanh. Đệ tứ trọng lôi kiếp cho dù là hắn, đều muốn thận trọng đối đãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, độ kiếp thiên bảo, cocchuyenaudio.com, Lưu Viêm trong lòng khẽ động, một khỏa tử sắc viên châu, bay ra, lơ lửng ở Lưu Viêm đỉnh đầu tản mát ra một tầng quang cháo, đem Lưu Viêm bao phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái kia lôi kiếp rơi vào tử sắc quang cháo mặc dù run rẩy dữ dội, nhưng vẫn là bị chặn lại. Hảo lợi hại độ kiếp thiên bảo, liền đệ tứ trọng thiên kiếp, đều có thể ngăn trở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nơi xa, rất nhiều người lộ ra vẻ hâm mộ, đồng dạng độ kiếp thiên bảo, có thể ngăn trở đệ nhị trọng lôi kiếp, đều xem như không tệ, nhưng Lưu Viêm món này độ kiếp thiên bảo, thế mà có thể ngăn trở đệ tứ trọng lôi kiếp uy lực kinh người, tuyệt đối là độ kiếp thiên bảo bên trong tinh phẩm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lưu Viêm tốc độ tăng nhiều, cực tốc tới gần Lục Minh. Vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau cực tốc lui lại, giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lưu Viêm quát lớn, bàn tay gắng sức chém xuống, một đạo rộng lớn hỏa diễm đạo ánh sáng, hướng về Lục Minh chém đi. Nhưng đao quang vừa ra, liền bị lôi kiếp đánh tan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết, nhất định phải tới gần cái kia ra hỏa, mới có thể đem hắn chém giết. Lưu Viêm trong mắt lãnh quang lóe lên, phá vỡ lôi kiếp cực tốc tới gần Lục Minh, nhưng Lục Minh thi triển phong nguyên thuật cực tốc lui lại, thủy chung cùng Lưu Viêm bảo trì mấy chục dặm cự ly. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ra hỏa này chuyện gì xảy ra? Đối mặt đệ tứ trọng lôi kiếp còn có thể có nhanh như vậy tốc độ. truy kích một trận, hai người cự ly thủy chung không thể rút ngắn, Lưu Viêm có chút nóng nảy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không thể rút ngắn kịch liệt liền không thể chém giết Lục Minh. Hắn đương nhiên không biết, đệ tứ trọng lôi kiếp đối với kẻ khác là chí mạng uy hiếp, nhưng đối với Lục Minh tới nói, chỉ là còn tốt mà thôi, không cần toàn lực đối kháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người một đuổi một chạy, ở trong cái phạm vi này ôm lấy vòng tròn. Đáng chết tiểu tử, hôm nay tạm tha ngươi một mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đuổi một trận, mắt thấy đuổi không kịp Lục Minh, Lưu Viêm đánh lên chống lui quân, muốn rút lui. Người nghĩ tới thì tới, muốn đi thì đi, chỗ nào có dễ dàng như vậy, bồi ta tiếp tục độ kiếp. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười lạnh mở miệng. Lưu Viêm vừa lui, Lục Minh liền vào, rốt ngắn cùng Lưu Viêm cự ly, nhường kiếp vân, thủy chung đem Lưu Viêm bao phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người tự tìm cái chết. Lưu Viêm nổi giận, đình chỉ lui lại, muốn xông lên phía trước chém giết Lục Minh, nhưng hắn vừa vào, Lục Minh liền lui, mà hắn vừa lui, Lục Minh liền vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này khiến Lưu Viêm nổi giận không thôi, căn bản thoát thân không ra. Dạng này rằng có một hồi, lôi kiếp đột nhiên biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên kiếp đã qua, gia hỏa này cần vững chắc cảnh giới, nhìn ngươi làm sao truy ta. Chấm, thiên kiếp biến mất nhường Lưu Viêm đại hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên kiếp biến mất, hắn liền có thể thong dong thoát thân, tìm cơ hội đánh giết Lục Minh. Nhưng sau một khắc Lưu Viêm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc truyện audio.com. Bởi vì, không trung bên trong kiếp vân, căn bản không có tiêu tán, ngược lại biến càng thêm nặng nề. Cái kia lúc đầu bao trùm chu vi 200 dặm kiếp vân, bỗng nhiên tăng vọt biến thành bao trùm chu vi 300 dặm, loại kia ngột ngạt uy áp nhường Lưu Viêm hô hấp cũng không thông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao có thể, này chẳng lẽ là đệ ngũ trọng lôi kiếp, Lưu Viêm khàn giọng giống to, lộ ra vẻ sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trốn, Lưu Viêm kém chút liền khóc tâm đều có, xoay người chạy, muốn thoát đi lôi kiếp phạm vi bao trùm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rát, lúc này, một tiếng kêu to, vang vọng thương khung, giữa không trung, một đầu to lớn thương ưng, bay xuống mà xuống, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, nháy mắt là đến Lưu Viêm đỉnh đầu, hướng về Lưu Viêm tấn công mà xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngũ trọng thiên kiếp, lôi kiếp hóa hình, Lưu Viêm kinh khủng giống to một tiếng, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thế mà vẫn còn độ kiếp, hơn nữa, vẫn là trong truyền thuyết đệ ngũ trọng thiên kiếp, lôi kiếp hóa hình. Đồng dạng tiên thiên linh thể, độ võ hoàng kiếp thời điểm, đều chỉ có tứ trọng lôi kiếp. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trừ phi là một chút cực kỳ biến thái gia hỏa, mới có thể có đệ ngũ trọng lôi kiếp giáng lâm. Đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, độ kiếp thiên bảo, lôi kiếp biến thành thương ưng, bị vùi dập giữa chợ ở Lưu Viêm độ kiếp thiên bảo, độ kiếp thiên bảo biến thành màn sáng, kịch liệt chấn động, kém chút sụp đổ. Trốn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lưu Viêm hiện tại tâm tư, chỉ có trốn càng xa càng tốt. Nhưng Lục Minh há có thể nhường hắn toại nguyện, đang cấp bách nhanh tới gần hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lôi kiếp hóa hình sao? Lục Minh khóe miệng nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loại này lôi kiếp hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp, lúc trước độ linh thần cướp thời điểm, liền xuất hiện qua. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai tiếng giống to vang lên, hai đầu lôi kiếp biến thành cự hổ, hướng về Lục Minh vồ giết mà đến. Chấn ngục thiên công, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh oanh ra hai quyền, đem hai đầu lôi kiếp cự hổ kích bay ra ngoài. Một bên khác lại xuất hiện hai đầu lôi kiếp thương ưng, hết thảy ba đầu, đánh về phía Lưu Viêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đụng, Lưu Viêm độ kiếp thiên bảo tạo thành màn sáng, rốt cục chống đỡ không nổi, ầm vang nổ tung đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia một khỏa viên châu, cũng đồng dạng nổ tung. Độ kiếp thiên bảo nổ tung, mấy con thương ưng, đánh về phía Lưu Viêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lăn, Lưu Viêm giống to, hoàn chỉnh lĩnh vực bao trùm toàn thân, hướng về ba đầu thương ưng đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá, hắn cũng đã vượt qua võ hoàng kiếp, phá nhập võ hoàng cảnh giới, hiện tại bị kiếp vân bao phủ, lôi kiếp bổ về phía hắn uy lực là vượt qua bổ về phía lục minh, này bằng với là chính hắn kiếp. Chính hắn đối mặt bản thân ngũ trọng đại kiếp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.